Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan quả nhiên đều đang nghỉ ngơi. Tuy rằng ban ngày phá trận đối với Diệp Thù mà nói không tiêu hao quá lớn, nhưng vì ngày mai phải đi tham kiến một trận pháp thượng cổ mới, với tính cách của Diệp Thù, tất nhiên phải điều chỉnh tinh khí thần đến trạng thái hoàn mỹ rồi mới tiếp tục lĩnh hội. Diệp Thù nằm nghiêng trên giường, khép mắt an giấc, Yến Trường Lan thì khoanh chân ngồi trước giường, vừa bảo vệ Diệp Thù, vừa không ngừng đề cao kiếm đạo chân ý, có kiếm nguyên quả, chiên doen cua, hỗ trợ. Ngày thường dù không cảm ngộ kiếm đạo cũng có thể từ từ tiến bộ. Huống chi lúc này lại dốc hết tâm trí, tốc độ tự nhiên càng nhanh hơn vài phần. Chỉ là vì đây là khách viện của Chu gia, Châu Gia, hắn không tiện lấy kiếm nguyên mộc, chiên doen mu ra, bằng không kiếm khí tung hoành, quả thực quá mức gây chú ý. Dần dần, trời sáng lờ mờ, Diệp Thù mở mắt, vừa vặn thấy bóng lưng của Yến Trường Lan, ánh mắt thoáng hiện lên nét dịu dàng. Cảnh tượng này quá quen thuộc, khiến y nhớ lại tiền kiếp, cũng khiến y nghĩ đến hiện tại. Yến Trường Lan cảm nhận được khí tức của Diệp Thù thay đổi, quay đầu lại, thần sắc ôn hòa, cười nói, A Chuyết, A Chua, tỉnh rồi, ngủ có ngon không? Diệp Thù cũng mỉm cười nhàn nhạt, có ngươi bảo vệ, tất nhiên ngủ rất ngon. Đây chính là điểm khác biệt giữa tiền kiếp và hiện tại. Lúc này Trường Lan đang sống sờ sờ trước mặt y, đúng như điều y nguyện cầu trước khi lâm chung ở kiếp trước. Yến Trường Lan cũng mỉm cười, hai người giữa ánh mắt đều mang theo ý vị thâm tình, nhưng không có quá nhiều cử chỉ thân mật. Sau khi cười với nhau, Yến Trường Lan đứng dậy nhường đường, Diệp Thù lắc người bước xuống giường. Đúng lúc này, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính cất lời, hai vị tiền bối, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Diệp Thù phất tay áo, cánh cửa liền mở ra. Yến Trường Lan cười nói, mang ra sân đi. Người đứng trước cửa là một tiểu đồng mặc áo xám, nghe lời đáp lại, vâng, rồi lui xuống. Diệp Thù và Yến Trường Lan bước ra ngoài, quả nhiên tiểu đồng rất nhanh nhẹn, đã bày xong vài món ăn đơn giản trên bàn. Mọi sự tiếp đãi vẫn cẩn thận và chu đáo như cũ. Mãi đến một canh giờ sau, Chu Du Dương, Châu Duên, người có quen biết sơ sơ với Yến Trường Lan mới chủ động đến, dẫn hai người vào một gian tĩnh thất. Trong phòng có gia chủ Chu gia cùng vài vị trưởng lão quen mặt, đều là tu sĩ kim đan, còn có một nam tu dáng vẻ trẻ trung, tu vi đạt đến đỉnh phong kim đan tam chuyển, Jin Gian San Chu An, nhưng khí tức không ổn định, trong mắt mang theo vài phần phiền muộn, toàn thân lại lộ ra tử khí trầm trọng, rõ ràng là vì bị tâm kết quấn thân. Không cần đoán nhiều, người này chính là Chu Hoắc, Châu Hua, người bị kẹt ở cảnh giới này. Khi thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan đến, mọi người đều chắp tay hành lễ. Diệp Đại Sư, Yến Đạo Hữu, Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng đáp lễ. Gia chủ Chu gia lập tức lấy ra một chiếc hộp huyền thiết, cẩn thận đặt lên bàn bên cạnh. Nói đến Chu Hoắc, y chính là thân tử của gia chủ Chu gia, nay vượt hơn cha mình, nhưng vào thời khắc then chốt lại gặp vấn đề như thế. Gia chủ tuy bề ngoài giữ vẻ bình thản, trong lòng so với các trưởng lão khác lại càng lo lắng hơn. Diệp Thù bước đến bàn, thần thức nhanh chóng quét qua toàn bộ chiếc hộp. Yến Trường Lan đứng bảo hộ bên cạnh, phòng ngừa bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra trong lúc Diệp Thù đang tập trung quan sát. Mọi người Chu gia nhìn về phía Diệp Thù, thần sắc căng thẳng. Diệp Thù từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khiến người khác không thể đoán ra điều gì. Chu Hoắc thấy dáng vẻ ấy, trong mắt vốn có chút kỳ vọng, nhưng dần dần biến thành thất vọng. Yến Trường Lan thu hết mọi biểu cảm của y vào mắt. Âm thầm nghĩ, quả nhiên tâm kết quá nặng, bằng không với người có thể tiến đến tam chuyển đỉnh phong. Không đến mức chỉ chờ trong chốc lát đã dao động tâm cảnh như vậy. Gia chủ Chu gia cũng nhận ra sự thay đổi của con trai. Liền vỗ nhẹ cánh tay y để trấn an. Chu Hoắc như bừng tỉnh, trên mặt lại lướt qua nét hối hận. Hiển nhiên hiểu rằng bản thân vừa mới thất thố. Nửa nén nhang sau, Diệp Thù cất lời. Trận pháp này có thể phá. Tất cả mọi người Chu gia đều nhìn về phía Diệp Thù. Mặt lộ vẻ mừng rỡ. Diệp Thù lại nói tiếp. Quả thật đây là cấm chế thượng cổ. Nếu không có 10 phần nắm chắc, một khi mạo muội dò xét, trận pháp này tất sẽ tự hủy diệt. Không chỉ vật bên trong bị tiêu tan, mà lực lượng phá hủy của cấm chế còn lan tỏa khắp nơi. Phạm vi 10 dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng. Y không có vẻ gì lo lắng. Thản nhiên nói tiếp, phạm vi 1 dặm, uy lực tương đương một kích của thần du. Sen yêu, trong 3 dặm, tương đương một kích của Nguyên Anh. Do hình in, ngoài 3 dặm, cũng đủ để ngang hàng với một tu sĩ kim đan quét ngang. Giọng y nhẹ nhàng, nhưng người Chu gia lại lạnh cả sống lưng. Nếu thật như vậy, một khi họ không cẩn thận mà hành động liều lĩnh, trận pháp cổ này trên hộp huyền thiết bị phá hủy, chẳng phải Chu gia sẽ đối mặt với tai họa diệt tộc hay sao? Chu Hoắc cũng toát cả mồ hôi lạnh. Nếu thế, y sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Chu gia. Diệp Thù lại nói, Diệp Mỗ tuy có nắm chắc, nhưng việc phá trận, thời điểm phá trận, cùng địa điểm phá trận, đều phải do các vị quyết định. Mọi người Chu gia bừng tỉnh, cũng hiểu được ý tứ của Diệp Thù là nêu rõ hậu quả xấu nhất. Thực ra là một lòng thiện ý, gia chủ Chu gia lập tức nói. Mong Diệp Đại Sư chờ một lát, để chúng ta thương nghị thêm rồi mới đưa ra quyết định. Diệp Thù khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Yến Trường Lan. Yến Trường Lan mỉm cười, cùng y bước ra ngoài, đến một chỗ yên tĩnh bên ngoài tĩnh thất. Trong phòng, mọi người Chu gia đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy trăn trở. Chu Hoắc vẫn còn sợ hãi, mặc dù hộp huyền thiết, xoan tai he, có vẻ như có thể được giải mờ. Nhưng sau lời giải thích của Diệp Thù, Yesu, không những ông ta không giải tỏa được mối lo lắng mà trái lại tâm trạng càng thêm hỗn loạn. Thậm chí trạng thái tâm cảnh cũng dường như có dấu hiệu suy giảm. Cấp độ tu vi mơ hồ muốn trượt xuống. Ngay lúc này, một vị lão giả râu bạc chợt hiện ra, tay đặt lên lưng của Chu Hoắc. Châu hua, truyền vào một luồng pháp lực. Khuôn mặt tái nhợt của Chu Hoắc cuối cùng mới khôi phục lại được một chút huyết sắc. Chủ nhà họ Chu cùng các thành viên khác đồng loạt cúi chào. Lão tổ, lão giả râu bạc chính là lão tổ nhà họ Chu, Châu Gia Lao Du, trước đó mặc dù không lộ diện, nhưng ông vẫn luôn ở gần đó, dùng thần thức để quan sát tình hình. Lão tổ nhà họ Chu vuốt râu nói, có sự bảo vệ nghiêm mật như vậy, cơ hội ẩn giấu bên trong e là không nhỏ. Ông ta chậm rãi nói. Hơn nữa nếu việc phá trận thất bại, những người đầu tiên chịu thiệt chắc chắn sẽ là vị Diệp đại sư này cùng đạo lữ của ông ta. Dám ra tay mà lại cho phép bọn họ chọn lựa thời gian và địa điểm phá trận. Diệp đại sư đúng là rất tự tin. Huống hồ, hai người bọn họ lai lịch bất phàm, cũng đã thấy qua diện mạo của cổ trận. Nếu chỉ vì một khoản thù lao hậu hĩnh mà không màng đến mạng sống, thì thật không đáng. Tất nhiên, chính bởi sự bất phàm đó mà có lẽ họ có đủ thủ đoạn phòng ngự. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa sẽ tiêu hao không ít, mà thù lao kiếm được chưa chắc đã bù đắp đủ tổn thất. Những lời này, nhà họ Chu đều hiểu rõ. Chỉ là, một sai lầm dù nhỏ cũng dẫn đến hậu quả quá đáng sợ, khiến bọn họ không dám dễ dàng quyết định. Lão tổ nhà họ Chu quyết đoán nói, lão phu có một nơi bí mật để tu luyện ngoài thành, xin mời Diệp đại sư đến nơi đó phá trận. Nếu trận được phá thành công, thù lao dành cho Diệp đại sư sẽ được tăng thêm. Mọi người nhà họ Chu nhìn nhau, đều không phản đối. Diệp Thù dĩ nhiên không có ý kiến gì. Cho dù lão tổ nhà họ Chu cùng các thành viên Chu gia cùng nhau lộ diện, ông ta cũng không lộ ra chút ngạc nhiên nào. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng thế, vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Nhà họ Chu nhìn thấy, liền thêm phần hiểu rõ. Sau đó, mọi người cùng bước lên phi chu của lão tổ nhà họ Chu. Bí mật đến một động phủ trên núi ngoài thành. Phương pháp tiến vào động phủ vô cùng kín đáo. Trận pháp bố trí nơi đây cũng rất cổ xưa. Hơn nữa lực phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Thù nhận xét, có thể chống lại một đòn của tu sĩ tụ hợp. Du He, không tệ. Lão tổ nhà họ Chu cười nói, Diệp đại sư quả là có kiến thức uyên thâm. Mời vào, nghe vậy, những người nhà họ Chu cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Rất nhanh, lão tổ nhà họ Chu thao tác trận pháp, dẫn mọi người tiến vào trận. Bên trong động phủ khá rộng rãi, mặc dù linh khí không quá dồi dào, nhưng xung quanh bố trí rất nhiều trận pháp. Quả thực là nơi lý tưởng để bế quan tu luyện. Lão tổ nhà họ Chu chỉ vào thạch thất phía bên phải, tách biệt với phần còn lại của động phủ, nói, nơi này phòng thủ còn vượt trội hơn so với toàn bộ động phủ ba phần. Mời Diệp đại sư phá trận tại đây, chúng ta và Tiểu Hữu Yến sẽ chờ đợi tại đây. Có Tiểu Hữu Yến canh giữ, Diệp đại sư cũng có thể yên tâm. Diệp Thù đồng ý, thoáng cái đã bước vào thạch thất. Yến Trường Lan cũng ở lại như ý của Diệp Thù. Diệp Thù ngồi xếp bằng, đặt hộp huyền thiết trong tay trái, tay phải tỏa ra linh quang, chậm chậm vẽ trên bề mặt hộp. Những người nhà họ Chu đứng ngoài nhìn mà sợ đến run người. Yến Trường Lan dù cũng chăm chú quan sát, nhưng lại không hề tỏ vẻ lo lắng. Thật ra, hai người họ có rất nhiều biện pháp phòng ngự. Một đòn của tu sĩ thần du, Sen Yêu, không thể gây tổn thương dù chỉ một chút. Hơn nữa, ngay cả khi tiêu hao lớn, họ cũng không thiếu tài nguyên để bù đắp. Diệp Thù toàn tâm toàn ý tập trung vào trận pháp phong ấn. Thực ra, nhà họ Chu đã đoán sai. Trận pháp phong ấn này hoàn toàn không liên quan đến trận pháp dùng để kiểm tra trước đó. Cảm giác tương đồng giữa hai trận chỉ là do có nhiều vân văn giả mạo giống nhau. Hai loại trận cổ này có rất nhiều vân văn giả mạo. Trong đó 5 phần giống nhau, phân bố rải rác khắp trận pháp, lại có một số ít vân văn trùng lặp. Đây có thể là cố ý tạo ra để đánh lừa. Nếu không có kiến thức uyên thâm về trận pháp, sẽ dễ bị dẫn dắt nhầm và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu người sở hữu hộp huyền thiết có thực lực vượt trên cấp độ thần du, thì cũng không cần phải bận tâm. Theo suy đoán của Diệp Thù, vật trong hộp huyền thiết e rằng có tác dụng lớn nhất đối với tu sĩ kết đan, chia gian và nguyên anh, rồi hình in, bởi vậy mà đặt ra giới hạn như vậy. Ngoài ra, sau khi loại bỏ vân văn giả, cấu trúc phong ấn trở nên đơn giản. Việc phá giải gần như không thể xảy ra sai sót. Với khả năng của Diệp Thù, đây chỉ là chuyện nhẹ nhàng như trở bàn tay, hoàn toàn khác với sự lo lắng của nhà họ Chu. Diệp Thù dùng trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, phá giải mấy điểm, không chút khó khăn. Đột nhiên, Yến Trường Lan nói, trận pháp đã phá xong rồi. Không phải vì hắn nhìn ra biến hóa của trận pháp, mà bởi hắn có thể nhận thấy sự thay đổi trong thần sắc của Diệp Thù. Người nhà họ Chu ngây người, rồi lập tức nhận ra rằng Diệp Thù đã nhấc nắp hộp huyền thiết lên. Trong khoảnh khắc, ánh bảo quang từ trong hộp phát ra, sáng chói lóa mắt. Diệp Thù lại không liếc nhìn vật trong hộp, chỉ sau khi xác nhận đã mở được thì liền đi đến trước mặt lão tổ nhà họ Chu, giao lại hộp huyền thiết và nói, không phụ sự kỳ vọng. Mọi người nhà họ Chu không nhịn được mà cúi đầu nhìn vào bên trong hộp. Lão tổ nhà họ Chu cũng không kìm được mà cúi mắt. Ngay lập tức, Vật bên trong hộp hiện rõ, đó là 6 chiếc chìa khóa lưu ly. Trong đó, một chiếc 7 màu, to bằng lòng bàn tay, nằm giữa hộp, 5 chiếc còn lại có màu lam nhạt, bao quanh tạo thành nửa vòng tròn, nâng đỡ chiếc chìa khóa 7 màu ở trung tâm. Màu sắc của chúng đều cực kỳ rực rỡ, tỏa ra cảm giác huyền bí đặc biệt. Lão tổ nhà họ Chu kìm nén những suy đoán trong lòng. Hỏi, Diệp đại sư, từ nay về sau chiếc hộp này có thể tùy ý mở không? Diệp Thù đáp, phong ấn đã được loại bỏ hoàn toàn. Từ nay nó không khác gì hộp thường. Mọi người nhà họ Chu đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.